Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2441. Thiên đế, hỗn độn hung sào chúng ta, đi trước một bước. Phong hậu mở miệng, truyền đến một câu nói như vậy. Ý tứ của nàng rất rõ ràng, chính là muốn mở đường cho Cổ Trần, làm tiên phong mở đường, câu nói ấy khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Cổ Trần. Vị phong hậu đáng sợ kia, từng là hung vật mạnh mẽ trong thời đại của bàn, mạnh đến mức không còn gì để nói, sống từ thời trước cho đến ngày hôm nay. Có thể nói, phong hậu vô cùng khủng bố, ngay cả Cổ Trần hiện giờ cũng không có cách nào nắm chắc chính xác lai lịch chân chính của đối phương. Đối với đám hỗn độn hung vật này mà nói, sống càng lâu thì càng khủng bố hơn. Long sào, cũng đi cùng chứ. Cổ Trần nghĩ đến điều gì đó, lập tức lấy long sào ra, hóa thành một đám hỗn độn quang mang gia nhập vào trong mấy đại hung tổ kia. Tổ long, đi thôi. Một khắc sau, một đạo long ảnh bay ra khỏi cơ thể Cổ Trần, nó há mồm gào thét, từng tiếng rồng gầm truyền khắp khởi nguyên hỗn độn, khiến vô số sinh linh chấn động. Một con tổ long bay ra từ trong người Cổ Trần, cảnh tượng ấy có thể nói là chấn động lòng người, khiến hơn nghìn cường giả vô thượng trong Vĩnh Hằng Chi Chu đều sững sờ. Hỗn độn long sào không chỉ nằm trong tay Cổ Trần, mà chủ nhân của long sào, tổ long, còn là một đạo phân thân của Cổ Trần, tin tức ấy đúng là khủng bố dọa người. Gào. Tổ long gào thét một tiếng, cuốn lấy long sào nhanh chóng bay đi, gia nhập vào trong đám đại hung tổ, cùng nhau xông vào trong con đường khởi nguyên hắc ám mênh mông. Đám sinh vật bị hắc ám ô nhiễm này, đều là sinh vật đến từ tương lai sao? Cổ Trần lẩm bẩm, nhìn đám sinh vật hắc ám mênh mông không nhìn thấy bờ bến kia, hình như chúng đều là các giống loài đến từ tương lai. Những giống loài này, đều bị ô nhiễm, hắc hóa, trở thành tồn tại thần bí. Đại đạo ngay phía trước, xé nát hắc ám, chém chết tất cả ngăn cản. Giết! Một khắc sau, Cổ Trần vung tay đánh tan tấm màn đen cuồn cuộn phía trước, mang theo Vĩnh Hằng Chi Chu cường thế giết vào bên trong, trên con đường nó đi qua, tất cả hắc ám ngăn cản đều vỡ nát. Bảy đại hỗn độn hung sào mở đường phía trước, Vĩnh Hằng Chi Chu nhanh chóng theo sau, mang theo chúng sinh, tỏa ra ánh hào quang chiếu sáng con đường cầu đạo của chúng sinh trong bóng tối mênh mông. Lúc này ở ngay phía trước, còn có một tòa thành, Bất Hủ Thành, nó tiến vào đầu tiên, nhưng lại gặp phải phiền toái. Sâu trong bóng tối, một tòa Bất Hủ Thành nằm ở nơi đó, đã bị cản lại. Ngao. Gào. Ngăn cản nó là vô số sinh vật hắc ám cường đại, bọn chúng đều có một điểm chung, đều là sinh vật vô thượng cảnh. Hắc ám, mục nát, mang theo lực lượng kinh khủng, có thể thôn phệ, đồng hóa tất cả, cản trở con đường đi về phía trước của Bất Hủ Thành. Giết. Bất Hủ Thành chấn động, hàng tỷ sinh vật khởi nguyên bên trong triển khai chém giết, đại chiến kịch liệt, đánh sập cả một mảng thành tường lớn. Trên tường thành, từng tấm phù văn bất hủ đang lóe sáng, tản ra lực lượng cường đại, chống lại đám sinh vật dị chủng hắc ám cường đại đếm không hết này. Bọn chúng không có ý thức, không có bản thân, chỉ còn lại tàn nhẫn, hung bạo và một loại ý chí thống nhất nữa. Đó chính là hủy diệt. Trên người chúng nó đều mang theo ý chí thống nhất này, là do một loại vật chất hắc ám ở cuối con đường khởi nguyên, ăn mòn, thống trị bọn chúng. Thậm chí, Cổ Trần còn nhìn thấy vô số bóng người, líp nha líp nhít, đều là nhân tộc, không sai, là nhân tộc tương lai, số lượng nhiều đến kinh người. Nhân tộc, đã bị ô nhiễm. Sắc mặt Cổ Trần rung lên, nhìn vô số nhân tộc bước ra từ trong bóng tối, trong lòng đau nhức vô cùng giống như có một cây gai. Nhân tộc tương lai bị ô nhiễm, ăn mòn, hóa thành dáng vẻ này, mỗi người đều mang theo lệ khí hủy diệt, đồng hóa tất cả mọi thứ. Nhân tộc nghe lệnh. Cổ Trần đột nhiên hét lớn một tiếng, truyền khắp toàn trong ngoài bộ Vĩnh Hằng Chi Chu, khiến vô số nhân tộc chấn động trong lòng, vô thức sinh ra dự cảm không tốt lành. Chủ nhân tương lai, đang bị vật chất thần bí khống chế, mất sự tự do. Cổ Trần vừa mở miệng, đã khiến vô số nhân tộc rung động, bọn họ nhìn thấy vô số nhân tộc đi ra từ trong bóng tối, hai mắt đen như mực, hoàn toàn không có tròng trắng mắt, không có đồng tử. Bọn họ chỉ còn lại sự điên cuồng, muốn hủy diệt tất cả, hoàn toàn đánh mất bản thân, bị thứ gì đó không rõ nguồn gốc nắm trong tay. Giải thoát cho bọn họ, giết. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2442. Yên lặng một lúc lâu, cuối cùng Cổ Trần giơ cao tay, truyền đạt mệnh lệnh chém giết. Giết. Các tộc nhân, chúng ta giải thoát cho các ngươi. Trong Vĩnh Hằng Chi Chu, từng nhánh thiên quân của nhân tộc giết ra ngoài, huyết khí dâng lên bừng bừng, 800 vị chí tôn của nhân tộc cầm đầu, dùng thế không thể ngăn cản lao lên, bẻ gãy nghiền nát vô số bóng người trong bóng tối phía trước. Bọn họ đều là nhân tộc tương lai, bị vật chất không rõ nguồn gốc ô nhiễm, hóa thành dáng vẻ hiện giờ. Cho dù bọn họ đã đánh mất bản thân, nhưng khi đối mặt với nhân tộc trong hồng hoang, bọn họ lại có chút quái dị, dường như xuất hiện cơn chấn động khó hiểu. Nhân tộc ta chính là nhân tộc. Trong bóng tối, một cái giọng nói khàn khàn truyền đến, mang theo cảm giác thống khổ, giận dữ, dãy dụa. Một bóng người khôi ngô hiện lên, đứng trong bóng tối, tản ra khí tức khủng bố, khiến vô số cường giả rung động. Hắn là một vị cường giả vô thượng, giờ phút này hắn đang đứng ở đó, dẫn theo vô số nhân tộc đã bị hắc hóa ngăn cản đường đi. Nhưng từ khi Cổ Trần xuất hiện, từ khi nhân tộc Hồng Hoang tiến công, huyết khí, ý chí thuộc về nhân tộc, hình như đã kích thích, làm thức tỉnh một tia ý chí của nhân tộc còn sót lại. Nhân tộc, bại. Ta. Có tội. Thẹn với nhân hoàng, thẹn với tổ tiên. Từng tiếng gào thét truyền đến từ trong bóng tối, tràn đầy cảm giác thống khổ, mang theo vẻ bi phẫn, tiếng trống giận dữ phá tan hắc ám. Chỉ trong nháy mắt, vô số bóng người thần bí lộ ra khỏi bóng tối mênh mông, líp nha líp nhít, giống như thủy triều hắc ám đang dâng lên, không nhìn thấy bờ. Tới đây, các tộc nhân, đạp trên thi hài chúng ta mà giết tới. Đột nhiên, vị cường giả nhân tộc bị hắc hóa vô thượng cảnh hét lớn một tiếng, vô số nhân tộc hắc hóa đột nhiên sững sờ, vậy mà toàn bộ đều ngừng lại. Trong ánh mắt bọn họ đều lộ ra hắc quang nồng đậm, lóe sáng kịch liệt, giống như đang ảnh hưởng, thao túng bọn họ, ép bọn họ phải tiến công giết hại, hủy diệt. Nhưng mà cả đám người này lại không hề nhúc nhích, đứng sừng sững ở đó như những pho tượng, mặc cho các đại thiên quân nhân tộc Hồng Hoang nghiền ép, đánh tan, hủy diệt bọn họ. Giờ phút này, trong lòng Cổ Trần đang run rẩy, hắn đã xác định được bọn họ thật sự là nhân tộc tương lai. Tai kiếp của nhân tộc, trong tương lai thảm liệt đến thế, vậy mà không còn sót lại một mống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lên đường bình an. Các tộc nhân, yên tâm lên đường thôi. Chúng ta, sẽ mang theo ý chí của các ngươi, dắt tới chỗ sâu nhất. Giết. Nhân tộc Hồng Hoang giết đỏ mắt, cố nén nước mắt bùng nổ, đánh vô số nhân tộc hắc hóa, trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Không có chút phản kháng nào, không có chút kháng cự nào, để các tộc nhân của mình tùy ý chém giết thân thể mục nát của bọn họ, giải thoát ý chí và niềm tin của bản thân. Chúng ta, tự do rồi. Một đám nhân tộc hắc hóa bị đánh nát, trước khi tiêu tán bọn họ đều nở nụ cười, hắc quang trong mắt lóe sáng kịch liệt, nhưng không có cách nào tiếp tục thao túng bọn họ. Đứng trước mặt nhân hoàng, không có bất kỳ nhân tộc nào có thể công kích hắn, đó là ý chí đã in sâu vào trong linh hồn, là tôn kính và ủng hộ xuất phát từ tận đầy lòng, không thể xóa nhòa. Thân là nhân tộc, cho dù hắc hóa, vẫn nhớ bản thân là nhân tộc như cũ. Nhìn thấy cảnh này, chúng sinh, vô số chủng tộc trong hồng hoang đều rung động, cảm thấy khiếp sợ sâu sắc vì niềm tin và ý chí bất khuất không gì sánh nổi của nhân tộc. Ý chí như thế, sau khi linh hồn hắc hóa vẫn giữ được tín niệm của nhân tộc sao? Yêu tộc, vu tộc, ma tộc. Vô số sinh linh, cường giả của các chủng tộc khác, đều bị cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ rung động. Bọn họ nghĩ mãi không ra, tại sao nhân tộc lại có tín niệm khiến người ta kính sợ và rung động đến mức này? Cho dù linh hồn, thân thể đã bị ô nhiễm, bị khống chế, nhưng vẫn không ra tay với tộc nhân của mình như cũ, thậm chí cam nguyện bị tộc nhân của bọn họ chém giết. Nhân tộc. Nhân tộc. Hàng tỷ nhân tộc trong hồng hoang cố nén nước mắt, giơ cao binh khí, phát ra tiếng gào thét đầy tức giận với bóng đêm vô tận. Cảm giác tim đau như cắt, máu và nước mắt đang xen lẫn nhau, tự tay chém giết vô số tộc nhân tương lai, tương đương với việc đang chém giết đời sau trong tương lai của bọn họ. Nhưng bọn họ không thể không làm vậy, bởi vì những người kia đã hắc hóa triệt để, hoàn toàn đánh mất bản thân, giờ phút này, bởi vì nhìn thấy đồng tộc, bị huyết khí và tín niệm của nhân tộc trùng kích, nên thức tỉnh ngắn ngủi. Ngươi tên gì? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2443. Cổ Trần bước ra một bước, đã đi tới trước mặt tên nhân tộc hắc ám cường đại nhất kia, sắc mặt trịnh trọng hỏi hắn. Bóng người mạnh mẽ kia ngẩng đầu, nhìn Cổ Trần một cái, vẻ mặt sửng sốt, giống như nhìn thấy điều gì không thể tin nổi. Ngài là Thiên Đế. Hắn giống không chắc chắn lắm hỏi lại một câu. Sau đó thân thể kêu tạch tạch tạch rồi tan vỡ, lập tức hóa thành vô số điểm đen tiêu tán khắp nơi, trước khi tiêu tán hình như hắn đã hiểu rõ điều gì đó,

Hồng Quân nghe thấy lời này thì da mặt rung lên, ba vị đệ tử đứng sau lưng hắn nhìn nhau, có chút mơ hồ. Lão già nát rượu, ngươi vẫn luôn lợi dụng ta. Trong lòng Cổ Trần vô cùng không thoải mái, cảm giác bị lợi dụng. Cái lão già vu chút này, vậy mà lại là Phục Hy, hơn nữa sao hắn lại hắc hóa, mẹ kiếp, chẳng trách trong số nhân tộc ở Hồng Hoang, Phục Hy lại không tồn tại. Trong ghi chép của thiên đạo cũng không tồn tại người này, hóa ra, Phục Hy đã có từ rất lâu rồi, hắn là một trong 3.000 nhân tộc khởi nguyên. Chuyện này đã giải thích một số nghi vấn trong lòng Cổ Trần, nhưng lại xuất hiện nghi vấn khác càng lớn hơn. Phục Hy làm sao vậy, vì sao lại biến thành dạng này? Ngươi là Phục Hy, vậy nữ hoa. Đầu óc Cổ Trần đột nhiên kêu ong ong, mặt cũng đen lại. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Cổ Trần, đại vu chút cười ha hả. Ngươi đoán không sai, nữ hoa, chính là tam muội của ta. Phục Hy cười to nhìn Cổ Trần. Sắc mặt Cổ Trần thay đổi, cố nén giận hỏi, tất cả những chuyện này có phải đều do các ngươi thiết kế không? Nữ hoa xuất hiện có phải cũng chính là do ngươi sắp xếp? Không sao, nói đúng ra, là do đại huynh an bài. Phục Hy trực tiếp gật đầu thừa nhận. Có điều đại huynh trong lời hắn nói, người ấy là ai? Nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Cổ Trần, Phục Hy cười nói, chắc chắn ngươi rất nghi hoặc muốn biết đại huynh của ta là ai, nhưng ngươi không đoán được đâu. Đại huynh của ta, là Bàn, người đứng đầu hỗn độn, 3.000 nhân tộc đều tôn trọng gọi hắn một tiếng đại huynh, là huynh trưởng của 3.000 nhân tộc. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt ở chỗ này, cường giả khắp nơi đều yên lặng, đều rơi vào tình trạng vô cùng chấn động. Bàn, người đứng đầu hỗn độn, là huynh trưởng của 3.000 nhân tộc. Hắn là người được thai nghén sinh ra đầu tiên trong khởi nguyên, cho nên, được 3.000 nhân tộc sinh ra sau đó tôn kính gọi là huynh trưởng. Nữ hoa thì sao? Hai mắt Cổ Trần nhíu lại, nhìn chằm chằm vào Phục Hy hắc hóa trước mặt. Gã này quá quỷ dị, thậm chí còn rất hư hỏng, từ trước tới giờ lão ta chưa bao giờ để lộ bất kỳ tin tức hay bí mật nào trước mặt hắn. Đến tận hôm nay Cổ Trần mới biết, lão ta chính là Phục Hy, đúng là khiến người ta rung động. Nữ hoa à, muốn gặp nàng, đánh bại ta trước rồi nói. Sau đó sắc mặt Phục Hy thay đổi, hắc khí trên người lan tràn ra xung quanh. Cốt trượng trong tay phát ra ánh sáng đáng sợ, lập tức ép tiên quang của Cổ Trần xuống. Nguy hiểm. Đồng tử trong mắt Cổ Trần co rụt lại, cảm nhận được nguy cơ đến từ đại vu chúc trước mắt, Phục Hy, người này đã từng là một trong 3.000 nhân tộc. Vị đại lão này, mạnh đến mức không còn gì để nói. Lão già nát rượu, ta đã từng nói, lần sau gặp lại, nhất định sẽ đánh ngươi một trận, hôm nay, ta sẽ đánh ngươi răng rơi đầy đất. Cổ Trần cắn răng nghiến lợi nói. Sau đó thân thể lóe lên một cái, đã lao tới trước mặt Phục Hy, trực tiếp vung ra một quyền. Ha ha ha, tốt lắm, bây giờ mới giống ngươi. Phục Hy cảm nhận được một quyền cường đại của Cổ Trần, lão ta lại cười ha hả, không hoang mang chút nào, tay nâng cốt trượng lên nhẹ nhàng điểm một cái đánh lên nắm đấm của Cổ Trần. Đinh! Nắm đấm và cốt trượng va vào nhau, không có bất kỳ tiếng nổ tung nào truyền đến, càng không có sóng gió lớn kinh thiên động địa. Nhưng nơi hai người đứng tấn công, lại nhanh chóng đổ sụp, chôn vùi, từng cơn lốc xoáy diệt thế hiện ra lan tràn khắp nơi. Một tiếng ầm ầm vang lên, thân thể Cổ Trần nhanh chóng bay ngược ra sau mấy chục mét, còn vị đại vu chúc Phục Hy thì lui về sau một bước nhỏ, nhìn qua là biết ai cao ai thấp. Phục Hy, mạnh không hợp lẽ thường. Nửa bước bất hủ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2446. Sắc mặt Cổ Trần thay đổi. Qua một lần tiếp xúc vừa rồi, đại vu chúc cái lão già nát rượu này mạnh quá thể. Cũng ra hình ra dạng đấy, đáng tiếc, còn kém xa. Phục Hy không ngừng cười to, ánh mắt có chút bất mãn nhìn Cổ Trần, hình như không hài lòng lắm. Lão ta hừ một tiếng, chỉ có chút năng lực ấy, ngươi còn muốn gặp lại nữ hoa, sợ là ngươi không có cái mệnh này. Nói thật cho ngươi biết, nhóc con, thực lực của ngươi bây giờ, thậm chí ngay cả con của ngươi, ngươi cũng không đánh lại. Đúng là khiến ta cực kỳ thất vọng. Phục Hy mang vẻ mặt thất vọng lắc đầu nói. Hai mắt Cổ Trần trợn trừng, nghĩ tới điều gì đó, nữ hoa, và cả. Con trai ta cũng đang ở nơi đây. Không sai, nữ hoa, còn cả đứa con trai kia của ngươi cũng đang ở đây. Đại vu chúc gật đầu, sau đó nói ra thì, đứa con trai kia của ngươi rất khó lường đó, trò giỏi hơn thầy, mất tổng cộng 189.600 năm thai nghén mới sinh ra. Hiện giờ đã vượt qua ngươi, vị phụ thân này từ lâu rồi. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, có lẽ, ngươi vẫn còn cơ hội nhìn thấy bọn họ. Nếu như ngươi bại, hôm nay, toàn bộ sinh linh tiến vào nơi này, đều bị đồng hóa. Tới đây, phát ra lực lượng mạnh nhất của ngươi, đánh với ta một trận, để ta nhìn xem mấy năm qua rốt cuộc ngươi có tiến bộ hay không. Đại Vu Chúc nói xong, vung cốt trượng lên, bóng tối vô tận xung quanh lan tới, hắc ám cường đại thôn phệ từng tia tiên quang của cổ trần, bắt đầu chèn ép. Triệu hồi phân thân của ngươi đi, nếu không, khả năng ngươi vừa đối mặt đã thua rồi. Đại Vu Chúc nhẹ nhàng điểm một chỉ, ngay lập tức long sào đang bị hắc ám giam giữ lập tức bay ra, rơi xuống trước người cổ trần. Tổ Long hoảng sợ nhìn Đại Vu Chúc, lão già này quá mạnh. Sắc mặt cổ trần thay đổi liên tục, vừa rồi cái lão già nát rượu này nói, con trai hắn thai nghén 189.600 năm sao? Mẹ kiếp, trâu như vậy. Nhưng hiện giờ con trai hắn sao rồi, nghe có vẻ cũng giống như Phục Hy, đều bị hắc hóa rồi. Nghĩ đến điều này cổ trần lập tức đứng ngồi không yên, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, tương lai bị phá diệt, con trai mình lại đang ở trong tương lai, chẳng phải là nói hắn cũng giống Đại Vu Chúc sao? Lão già nát rượu, hôm nay, nhất định ta sẽ đánh ngươi răng rơi đầy đất. Cổ trần khẽ gầm lên một tiếng, cả người tổ long rung lên, hóa thành một tia sáng dung nhập vào trong cơ thể cổ trần, long sào tự động bay tới. Một bóng người bay ra từ trong long sào, chính là long nữ. Nàng mang vẻ mặt phức tạp nhìn cổ trần, sau đó bị một cổ lực lượng vô hình đưa vào trong vĩnh hằng chi chu, long sào hóa thành một tia sáng dung nhập vào trong bất hữu tiên môn trên đỉnh đầu cổ trần. Âm. Tiên môn rung động, tiên quang vô lượng nở rộ, trong nháy mắt đã đâm xuyên hắc ám, xé rách tấm màn đen vô tận, lại lần nữa phát ra ánh sáng không gì sánh kịp. Cổ trần lúc này, đang thể hiện ra cấp bậc cường đại nhất của hắn, trạng thái đỉnh cao nhất, tư thái mạnh nhất chưa bao giờ hắn thể hiện. Một tiếng nổ ầm ầm. Rất lớn truyền ra từ trong cơ thể, đại hỗn độn trong người cổ trần bê ùng nổ, lần đầu tiên nghiền ép hoàn toàn lực lượng bản nguyên bên trong. Lão già nát rượu, đến chiến nào. Cổ trần hét lớn một tiếng, cánh tay vung lên, hắc ám vỡ nát, sụp đổ ầm ầm, trên nắm đấm kinh khủng của hắn ẩn chứa lực lượng cực đỉnh. Toàn bộ 3.000 đại đạo đều hội tụ hợp nhất, ngưng tụ trên nắm đấm của hắn, trong nháy mắt đã đánh đến trước mặt Đại Vu Chúc, quyền phong thổi đến khiến trường bào của lão ta bay phất phới. Nói ra thì chậm nhưng lại xảy ra rất nhanh, Đại Vu Chúc nhất cốt trượng lên ngăn cản một quyền này, sau đó lão ta cảm giác được một cổ lực lượng không có cách diễn tả được xông vào trong cơ thể. Trong nháy mắt cả người đã bị đánh bay ra ngoài. Cổ lực lượng này mạnh đến mức khiến Đại Vu Chúc cũng phải rung động. Lực lượng của Đại Huynh, xem ra, ngươi đã hoàn toàn lĩnh hội bất húng ký do Đại Huynh để lại, tiếp theo, ta sẽ sử dụng toàn lực. Đại Vu Chúc lắc lư cánh tay cười nói, ánh mắt đen nhánh như mực, cả người tản ra một cổ khí tức hắc ám bất hủ. Nhóc con, dám nói chuyện với nhị ca ngươi như vậy, đến đây, nếm thử kết cục bị vây công. Vừa dứt lời. Thân thể Đại Vu Chúc lóe lên một cái, vô số bóng người xuất hiện, mỗi người đều mang khí tức cường đại giống nhau. Chỉ trong chớp mắt, bốn phía xung quanh cổ trần đã xuất hiện một đám bóng người Đại Vu Chúc, tản ra khí tức kinh khủng, mỗi người đều nở một nụ cười khó hiểu với hắn. Chiến. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2447. Cổ trần rống to, hai tay vung lên chủ động xuất chiêu chém giết. Âm. Đại chiến bùng nổ, một trận quyết đấu đỉnh phong giữa bất hủ cảnh bắt đầu. Âm. Một quyền đánh ra, có bóng người nổ tung vỡ nát ngay tại chỗ, hóa thành vô số hắc quang nhanh chóng tiêu tán. Mặt cổ trần không chút biểu cảm, hai tay lần lượt vung ra từng quyền, gần như mỗi quyền đều đánh nổ một bóng người. Rầm rầm rầm. Trong bóng tối, trận đại chiến đỉnh cao hấp dẫn vô số ánh mắt, ngay cả vô số sinh linh bị hắc hóa cũng ngừng chiến, tập trung quan sát trận chiến này. Vĩnh Hằng Chi Chu, Bất Hủ Thành, mấy tòa đại hung tổ đều đồng loạt lui về phía sau, ngừng tiến lên, cũng ngừng chiến đều, chăm chú theo dõi cuộc đại chiến giữa hai người Cổ Trần và Phục Hy. Ha ha ha! Em rể, thực lực của ngươi vẫn hơi kém một chút đó. Sau khi đánh một lúc lâu, Phục Hy ở phía sau vô số bóng người, cười ha ha nhìn Cổ Trần đang bị vô số bóng người Đại Vu Chúc vây công. Tuy mỗi quyền Cổ Trần đều đánh nổ một bóng người, nhưng sau lưng Phục Hy còn vô số bóng người nữa. Lít nha lít nhít chen chút lao tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, da mặt cổ trần nhăn nhó, thầm mắng cái lão già nát rượu này, quá độc ác, sao lại tạo ra nhiều phân thân như vậy? Chẳng trách trước đây hắn lại gặp phải nhiều phân thân của lão ta như vậy, hết cái này đến cái khác, quá ghê tởm. Giết! Cổ trần đánh toàn lực, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không quan tâm bóng người xung quanh, hai mắt khóa chặt vào bản thể đại vu trúc ở phía trước. Hai nắm đấm vung lên, giết thẳng đến đó, những nơi hắn đi qua bóng người liên tiếp nổ tung, giống như đều bị đánh nổ không có ngoại lệ. Dưới hai nắm đấm của Cổ Trần, bất kỳ phân thân nào cũng vô dụng, mặc kệ chúng thiên biến vạn hóa thế nào, chỉ cần một quyền là có thể đánh nổ. Âm. Hơn 10 bóng người phía trước nổ tung, đại vu trúc nhìn thấy cảnh ấy, lông mày nhảy thình thịch, lão cảm thấy Cổ Trần càng đánh càng hung mãnh, giống như càng đánh càng mạnh hơn. Bị vô số người vây công, ngược lại hắn càng chiến càng mạnh, điều này khiến lão ta có chút bất ngờ. Không tệ nha. Đại vu trúc cười gật đầu, lộ ra hàm răng trắng bóc, hắn đang định mở miệng nói tiếp, đột nhiên trong lòng vang lên tiếng nhắc nhở. Không tốt. Đại vu trúc nói thầm một tiếng, đang định lui lại nhưng đã chậm, một bóng người từ trong bóng tối đã rơi xuống đỉnh đầu lão, một quyền đánh thẳng vào trán. Một tiếng ầm. Rất lớn vang lên, đại vu trúc bị đánh bay vào trong bóng tối hư vô, vô số phân thân bốn phía xung quanh bị quyền lực cường đại đánh thành bột phấn ngay tại chỗ. Cổ Trần mạnh mẽ giết tới, đánh đại vu trúc không kịp trở tay, hắn giết tới khi nào, không ai có thể nhìn thấy rõ ràng. Bởi vì ở nơi đó, vẫn còn một Cổ Trần đang đại chiến với vô số phân thân. Ngươi cho rằng, chỉ ngươi mới có phân thân sao? Cổ Trần lạnh lùng cười một tiếng. Người đang đại chiến với vô số phân thân kia, thật ra chỉ là một phân thân của Cổ Trần, phân thân thiên đế xuất hiện, trực tiếp thay thế Cổ Trần, sau đó đánh phục Hy không kịp trở tay. Chà chà, không tệ, có tiến bộ. Phục Hy chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, tay khẽ vuốt nếp nhăn trên trường bào, trên mặt nở một nụ cười quỷ dị. Hắn cười khà khà, khiến Cổ Trần nhìn thấy da đầu tê dại, cái lão già nát rượu này lại có ý nghĩ xấu nào đó rồi hả? Vừa nghĩ tới điều này, hắn đã trông thấy thiên đế rơi vào vòng vây đột kích, thân thể bị đánh bay ra ngoài, bị mấy chục mấy trăm phân thân của Phục Hy xông đến vây quanh. Bào. Sau đó Phục Hy khẽ hét lên một tiếng, mấy trăm phân thân đồng loạt nổ tung. Tiếng ầm ầm rất lớn vang lên, giống như hàng tỷ thế giới đồng loạt nổ tung tạo ra cơn trùng kích hủy diệt, khiến Vĩnh Hằng Chi Chu và Bất Hủ Thành đều hứng chịu cơn trùng kích ấy. Mặt Cổ Trần hơi biến sắc, cảm thấy một cơn phản vệ mãnh liệt ập đến, thiên đế đã bị trọng thương, cơ thể rách như mướp, nhưng vẫn lạnh lùng đứng ở đó. Hai mắt thiên đế lạnh lùng nhìn Phục Hy, trong tay nắm chặt một phân thân của đại vu trúc, năm ngón tay dùng lực bóp chặt, tiếng răng rắc vang lên, phân thân kia bị nổ nát vụn ngay tại chỗ. Thú vị. Đại vu trúc lạnh lùng nở nụ cười. Cốt trượng trong tay hắn đột nhiên phát sáng, nhẹ nhàng vung lên, hàng tỷ phân thân cùng nhau nhào đến, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, giống như một dòng lũ lớn che lấp phân thân thiên đế của Cổ Trần. Một khắc sau, vô số phân thân tự bạo, cảnh tượng ấy khiến Cổ Trần nhìn vào cũng phải thay đổi sắc mặt, vẻ mặt vô cùng khó coi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2448. Bởi vì thiên đế đã bị nổ thịt nát xương tan, hoàn toàn biến mất. Sau khi thu hồi ý chí, tà niệm của thiên đế, Cổ Trần lạnh lùng nhìn Phục Hy, cái lão già nát rượu này ra tay hung ác thật, ngay cả bản thân cũng tự nổ. Thế nào? Còn muốn tiếp tục không? Ngươi không phải đối thủ của ta đâu, xem ra hôm nay các ngươi ai cũng không cần đi nữa rồi. Ở lại đây, cùng nhau chui vào trong vòng tay ôm ấp của Hắc Ám đi. Phục Hy lớn tiếng gào thét, giơ cao cốt trượng lên, bóng tối vô tận lan tới, vô số sinh vật Hắc Ám lít nha lít nhít kết bè kết nhóm, bao vây Bất Hủ Thành, Vĩnh Hằng Chi Chu và mấy tòa đại hung tổ. Đáng chết! Nhìn thấy cảnh này, Bất Hủ Thành, Vĩnh Hằng Chi Chu và mấy tòa đại hung tổ đều có chút kinh ngạc. Nhìn tình hình trước mắt, có vẻ như Cổ Trần đánh không lại đại vu trúc, vị đại vu trúc của nhân tộc này, chính là Phục Hy, một trong 3.000 nhân tộc ngày xưa. Sự cường đại của hắn hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, ngay cả Cổ Trần người cường đại nhất hiện giờ, hình như cũng không phải đối thủ của lão ta, đang rơi vào thế yếu. Giết! Cổ Trần gầm thét, lại lần nữa đánh tới. Lần này, hắn không tiếp tục thả phân thân ra ngoài, mà tự mình xông thẳng về phía bản thể đại vu trúc. Lão ta đứng sâu trong hắc ám trước mặt, từ trên cao nhìn xuống Cổ Trần, cười nhìn hắn đang giết tới, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Quá yếu! Phục Hy lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy thất vọng. Điều này đã kích thích Cổ Trần, một cổ đại đạo quang mang hiện lên từ hỗn độn trong cơ thể hắn. Đại đạo chí giảng, chém. Cổ Trần phát ra một chiêu cường đại nhất của mình, đại đạo thai nghén ra một kích bỗng nhiên phát ra,